Chương 4. Kết nghĩa thật Triệu Tư gửi mẹ và gửi vợ. Giả Can Trường tự vân cửa Phật trọn phấn son. Thơ rằng: ai bảo kết giao dễ, kết giao thật khó thay. Kết vàng hơn kết ngải, kết mặt khó kết lòng. Dương Tá không xuất hiện, Phạm Trương chẳng thấy đâu. Thường thì rượu thịt tối mắt lại, hễ thấy tiền bạc lòng nhút nhơ, luôn luôn lặt lòng như sóng vỗ, biết bao bè bạn thành kẻ thù. Xin anh hãy rót cho tràn chén, lắng nghe tôi kể chuyện đời nay. Bài thơ này nói về lòng dạ người đời thật mà khó lường. Việc kết giao bè bạn khó vô cùng. Tình bằng hữu là một trong năm mối quan hệ của con người. Sĩ nông công thương là căn cứ vào sự giống nhau mà xếp ra từng loại. Song bản thân những người cùng loại ấy rất hiếm khi trở thành bạn bè thân thiết. Chỉ thấy đạo của người xưa ngày càng suy vi, nhân tình thì ngày càng kiêu bạc. Những người trọng nghĩa khinh tài, hào hiệp cứu giúp những người hoạn nạn quá ít. Những người dựa vào tiền của nhiều hay ít mà thân thiết hay lạnh nhạt thì lại quá nhiều. Bởi thế, mối giao lưu giữa những người giàu sang với nhau thì lâu bền, còn mối tình giữa những người giàu sang với người nghèo thì đứt đoạn. Trước cao sang, sau nghèo hèn cũng đứt đoạn. Khi họ thành đạt và giàu có ngang nhau thì họ lại thân thiết hòa hợp, nhận nhau như là ruột thịt, lúc đầu còn hơn cả quản bảo. Đến khi gặp nạn, đột nhiên khốn khó, mong được bạn bè giúp đỡ thì họ lại trở mặt, coi nhau như người xa lạ, thậm chí sợ tai họa liên lụy đến mình. Gặp bạn lại nói xưa nay không hề quen biết, đó là loại người vô đạo đức. Song trên đời này, những bọn hiểm độc luôn luôn thừa lúc bạn bè hoạn nạn. Bề ngoài thì tỏ ra hào hiệp, nhưng lại ngấm ngầm dựa vào đó để kiếm lợi. Họ vờ vịt thề bồi, nhưng chỉ chờ bạn lâm nạn thì ra tay mà vơ vét. Có ruộng vườn của cải thì họ còn bòn rút, có vợ đẹp thì họ muốn chiếm đoạt. Tình nghĩa bạn bè như thế há chẳng đau lòng hay sao? Bởi thế xưa kia Chu Mục đã viết bài luận bàn về sự tuyệt giao tại cửa dinh thự Địch Công, Đỗ Công Bộ. Khi còn ở Trường An, mỗi khi bị bạn bè cũ bạc tình, ông làm một bài cổ thi, trong đó có đoạn: tay ngửa thành mây úp thành mưa, cuộc đời dở mặt đến thế ư. Quản bảo thân nhau dù nghèo xác, tình nghĩa ngày nay vứt bỏ rồi. Quản Bảo, Quản Trọng, Bảo Thúc Nha thời Xuân Thu, hai người rất thân thiết với nhau. Đỗ Công Bộ là Đỗ Phủ thời Đường. Theo bài thơ ta thấy thối đời bạc ác, tình bạn đâu còn thủy chung. Từ xưa tới nay phần lớn đều như vậy. Tuy là nói thế, song lẽ nào trên thế gian không còn đấng trượng phu nào biết giữ lời hứa, quả cảm, trọng nghĩa khinh tài? Trong quan hệ bạn bè, kẻ hại bạn thì nhiều, làm lợi cho bạn thì ít. Nên khi kết bạn cũng phải tìm hiểu người ấy có tốt hay không, sau đó rồi mới kết nghĩa bạn bè. Đừng nhẹ dạ cả tin mà bị người ta lừa dối. Trước thì mặn mà, sau thì hiềm khích, đến lúc hối hận thì không kịp. Gần đây có một chàng trai cũng vì cả tin mà chơi thân với bọn trộm cướp. Về sau vợ chồng lìa bỏ nhau, bản thân thì bị tù tội, tánh mạng khó bảo toàn. Chuyện này xảy ra tại huyện Hoa Đình Phủ, Tùng Giang. Người ấy tên là Triệu Tư, huyện Quân Phủ. Cha mất từ lúc 12 tuổi, mẹ là Vương Thị lúc đó mới 27 tuổi. Phải vất vả lo toan nuôi nấng cho con nên người. Đến tuổi trưởng thành, anh lấy Phùng Thị, một người vợ có nhan sắc. Ba người đều sống dựa vào gia tài của ông cha để lại. Có một người láng giềng tên là Đổng Cận Tuyền, làm nghề thợ mai. Hãy trong làng có tiệc ma trai hoặc cưới xin, đều thấy có mặt ông ta. Dựa vào tuổi cao, Đổng Cận Tuyền thường đứng ra thu tiền mua sắm lễ vật. Đây là việc chung của mọi người. Nhưng vì sao Đổng Cận Tuyền lại một mình chịu vất vả đến như thế? Số tiền mừng hay phúng viếng có khi chỉ thu được 1 đồng, nếu lễ hậu thì thu được 2 đồng, làm cho người đứng đầu không những mình không phải nộp, mà số người đóng góp đông lên cũng có thể bớt xới được một chút ít cho riêng của mình. Khi chủ nhà chuẩn bị cỗ bàn, ngoài việc được ăn cỗ ra, hôm sau dọn dẹp nhà cửa cũng phải mời ông ta đến ăn. Vì béo bở như thế nên Đổng Cận Tuyền thường dò hỏi xem nhà nào mừng thọ, nhà nào sinh con. Thế rồi ông bỏ việc nhà, cứ lùi tới nhà đó để làm thân. Có một lần ông ta tất tả đến nhà của Triệu Tương rồi nói: nhà họ Lý bán rượu ở phía đông làng, đêm qua đã dọn đi rồi, tối nay sẽ có một người họ Tưởng từ Nam Môn dọn đến đó. Nghe nói anh Tưởng tuy tuổi không cao nhưng rất là hiểu đời, mấy nhà chúng ta phải góp mỗi người một ít tiền để đến mừng anh ấy. Việc này ta nên làm, Triệu Tương nói. Nhưng mỗi người phải bỏ ra bao nhiêu thì mới đáng? Theo mọi người thì ta nên bỏ ra trước mỗi người 1 đồng rưỡi, Đổng Cận Tuyền nói. Đến khi xong xuôi rồi hãy tính toán. Thế rồi Cận Tuyền thu tiền ngay, tự đi sắm sửa lễ vật, không cần tính toán chi li. Người họ Tưởng tên Húy là Vân, thuộc hàng thứ 3, tên thường gọi là Phật Ca, tên chữ là Công Độ. Ông cha 3 đời đều làm viên lại ở phủ này, tài sản để lại đáng giá ngàn vàng. Chỉ vì Tưởng Vân còn trẻ đã mồ côi cha, không được dạy bảo nên chơi bời cờ bạc. Chưa đến đời thứ 3 thì tài sản ông cha để lại đã khánh kiệt. Từ đó sinh ra buồn chán, chỉ sống dựa vào đơn từ kiện cáo của người khác. Hôm ấy anh ta dọn nhà, Đổng Cận Tuyền đưa lễ tới để mừng. Tưởng Vân vui vẻ nhận lễ, chọn ngày mang danh thiếp tới mời, bày biện cổ bàn thịnh soạn. Đêm ấy khách ăn uống đều là những người láng giềng. Những người này đều làm nghề thủ công, vốn thô lỗ và thật thà. Họ ham thích rượu thịt, ăn uống thả sức. Sòng đấy tri huyện không phải là thói xấu. Còn Tưởng Vân thì tỏ ra là người có học, am hiểu việc thời thế, nổi năng thì ngọt ngào, khiến cho mọi người cứ ngồi im thinh thích, chẳng ai chen vào được câu nào. Chỉ có Triệu Tương am hiểu đôi chút, dịu dàng nhã nhặn, tuổi lại còn ít, ngồi ở cuối chiếu đúng vào mâm của gia chủ. Bởi thế hai người chuyện trò rất là tâm đắc. Đêm ấy tàn cuộc, Triệu Tương về nhà khoe với Vương Thị rằng: Tưởng Vân thường lui tới cửa quan, là một người tài giỏi hòa nhã, đối đãi với mọi người rất là chu đáo lịch thiệp. Vương Thị nói: còn không có anh em có được người láng giềng như thế, còn phải nên kết nghĩa. Sáng hôm sau, Triệu Tương sang tạ ơn. Tưởng Vân cười nói: tôi rất xấu hổ, cổ bàn thì quá đơn sơ, thật là có lỗi. Mai được anh quan tâm, hiện vẫn còn rượu ngon, anh ngồi lại đây ăn uống với tôi 1 chén, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. Triệu Tương vội vã đứng dậy rồi từ chối. Tưởng Vân cứ nài nỉ không cho về, thế là Triệu Tương phải ngồi lại uống rượu. Mãi tận trưa, từ đó về sau họ thường cứ qua lại để uống rượu, chẳng giữ kẻ gì nữa. Một hôm huyện đường có việc kiện tụng, Tưởng Vân phải dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu rồi ra đi. Vừa bước ra khỏi cửa, anh ta thấy bên thành giếng có một người con gái xinh đẹp đang múc nước. Lại gần nhìn kỹ thì quả là người đàn bà ấy đẹp tuyệt vời. Chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng, tấm thân uyển chuyển, nét mặt phớt hồng, đẹp tựa đào hoa, khiêu gợi hồn tống ngọc. Ôi nét mày xanh tươi xinh đẹp, hà tất mượn bút vẽ chàng trương. Tóc mai buông rối lòa xòa, đẹp tựa cảnh thiên nhiên mỹ lệ. Tướng Vân dừng chân, đứng chờ người ấy múc nước rồi bước vào cửa, bấm đốt ngón tay nhẩm tính những nhà hàng xóm mới biết đây là vợ của Triệu Tư. Anh ta vừa đi vừa nghĩ thầm, sao mà vợ Triệu Tư lại đẹp đến mê hồn như thế, ta phải tìm cách để chiếm đoạt cho thỏa nguyện. Từ đó về sau, anh ta thường mua hoa quả tươi ngon để biếu cho Vương Thị, việc gì cũng tỏ vẻ ân cần. Đối với Triệu Tư thì hắn lại ngày càng thân mật. Khi cha mất, Triệu Tư phải mượn một món tiền để lo ma chay. Mấy năm qua, tiền gốc chưa trả, lãi mẹ lại đẻ ra lãi con, vượt cả tiền gốc. Anh muốn xin chủ nhân nhận xóa nợ cho mình. Song nào có biết, sổ nợ của nhà quan chẳng bao giờ chịu để thiếu một xu. Chủ nợ cũng không chịu, còn sai quản gia gọi Cố Kính dẫn bọn người hầu đến nhà của Triệu Tương để làm ầm ĩ. Vì còn trẻ người non dạ, Triệu Tương cố tình không trả. Chúng nó bèn dùng thần đai trồng vào cổ Triệu Tương rồi lôi đi bẩm quan. Một mình Triệu Tương không sao chống lại được cái bọn đầy tớ ác độc này. Trước đây Đổng Cận Tuyền người sát vách cùng với mấy nhà hàng xóm đã khuyên giải Triệu Tư, song lần này họ biết thế lục của bọn quan lại ở trong làng nên không ai dám ngăn cản. Vương Thị cuốn lên, chẳng giữ gìn gì nữa, chạy ra đường mà kêu khóc. Đúng lúc chưa phân phải trái, Tượng Vân cùng với mấy người bạn về nhà chen vào đám đông để xem sự thể ra sao. Thấy Triệu Tư, anh ta kinh ngạc kêu lên, hóa ra là Triệu Tư, vì sao mà anh lại bị đánh đập nhục nhã đến như thế? Rồi anh ta xông vào đánh túi bộ những người lôi Triệu Tư. Cố Kính nói, anh Tưởng đừng có nhúng vào cái chuyện này, bọn chúng tôi không phải là người dễ chơi đâu. Tưởng Vân quay lại thấy Cố Kính liền nói ngay, anh Cố, chúng ta đều là người quen biết nhau cả, chú Triệu là em họ của tôi, cũng là một người có tư cách. Nếu như nợ cũ chưa trả xong thì việc đòi nợ thì lại giống như là bắt cướp vậy. Anh đừng có dựa vào thế quan, còn tôi đây là người có hung thần phù trợ, chẳng thể nào đè bẹp được tôi đâu. May mà tôi với anh đã quen biết nhau, nếu màng tới cửa quan, tôi sẽ đứng lên mà làm đơn kiện, lúc đó trắng đen rõ ràng, các anh thoát làm sao được. Bọn người hầu thấy thế liền nói, có lý có lý, cho họ vào chùa phổ chiếu tìm một quán yên tĩnh để ngồi uống rượu. Rượu đã ngà ngà, Cố Kính nói, món nợ này mượn ta đã lâu, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền lãi nhiều hơn tiền gốc, muốn xin xóa thì cũng được thôi, chỉ có biết điều Triệu Tương phải nói với Nguyên Trung hoặc tìm người thân thích trực tiếp nói với ông ấy để lấy cái khế ước vay nợ thì sẽ xong. Nếu chị đóng cửa trở mặt mà không nói cho rõ ràng, cứ khăng khăng không trả thì không thể được. Số nợ chưa thanh toán xong thì nhất định ông ấy sẽ sai anh em chúng tôi đi đòi. Tới lúc ấy đừng bảo chúng tôi là không có tình nghĩa. Chẳng lẽ anh em chúng tôi phải bỏ cửa nhà ra mà đền thay cho anh ta? Mai gặp được anh Tưởng đây là người hiểu việc đời, việc thế thái nhân tình trong thiên hạ đều nhờ đến tay anh. Người xưa nói rất đúng, trả nợ thì phải trả hết gốc. Nếu như không cắt đứt đuôi nòng nọc, ông chủ lại sai bọn chúng tôi tới mà đòi, rồi lại động chạm đến anh, thì đừng có trách là chúng tôi không có nói. Xin nghe theo lời dạy bảo của anh, Tưởng Vân nói, tôi đã thấy được lòng tốt của các anh. Hôm nay đã khuya rồi, xin mời các anh hãy về đi. Ngày mai ăn cơm xong, tôi sẽ tới gặp ông chủ của các anh. Nhưng cũng cần các anh nói thêm vào, thằng em tôi nhất định nó sẽ hậu tạ. Tưởng Vân là người chuyên để ý đến những việc rắc rối, viết đơn kiện cáo mà nổi tiếng. Những thân hào trong vùng, phàm có việc kiện tụng đều nhờ đến anh ta giúp đỡ. Bởi thế, Cố Kính không dám trái ý, chỉ vâng dạ rồi đi về. Sáng hôm sau, Vương Thị gọi Triệu Tương dậy sớm. đến nhà của Tưởng Vân cảm ơn, mong anh ta hãy lo công việc cho Chu Toàn. Sắp bước ra cổng thì Tưởng Vân tới, Triệu Tương vội vàng mời vào nhà, Vương Thị đích thân ra để cảm ơn. Tưởng Vân nói: tối qua tôi đã xem sổ nợ của Cố Kính, thấy còn thiếu tất cả là 11,7 lạng. Làm sao người ta chịu xóa nợ nhiều đến như thế? Ít ra thì cũng phải trả cho người ta một nửa thì mới xong. Còn Cố Kính và bọn đầy tớ kia cũng phải lót tay hết 1 lạng. Chỉ sợ Triệu Tương một lúc lo ngay thì không kịp, phải cố gắng mượn bạn bè cho được 5 lạng. Chờ lát nữa tôi sẽ trực tiếp đến xin, nếu ổn thỏa tôi sẽ về đây báo lại. Nói xong định đứng dậy đi, Triệu Tương giữ lại rồi nói: cơm nước tôi đã chuẩn bị xong, tuy không phải là mời anh, nhưng đây là lòng thành thật của tôi, xin anh đừng có từ chối. Quả đây là tấm lòng tốt của anh, tôi không dám từ chối. Tưởng Vân nói: nhìn thật tình sáng nay tôi có hẹn gặp một người bạn thân, hãy chờ tôi giải quyết ổn thỏa mọi công việc, khi ấy chúng ta sẽ ăn uống cũng không muộn. Rồi Tưởng Vân vội vàng đi vào thành. Vương Thị nói với con: Tưởng Vân tốt như thế, ngay cả anh em ruột cũng chẳng bằng. Anh ấy đã không chịu ăn thì cũng phải mua ít hoa quả. Tối nay mời anh ấy đến để làm lễ kết nghĩa anh em đi lại với nhau, và nhờ anh ấy giúp đỡ. Mẹ không nói thì con cũng đã nghĩ ra rồi. Triệu Tương gật đầu nói: thế rồi anh mang tiền đi mua gà, cá, tôm và một ít hoa quả tươi. Phùng Thị xuống bếp để chuẩn bị cơm nước, Vương Thị lại hâm rượu. Đang lúc bận rộn chuẩn bị, bỗng thấy tiếng kẹt cửa. Triệu Tương vén rèm nhìn ra, thấy Tưởng Vân mặt mày hớn hở bước vào nhà khách. Triệu Tương hỏi ngay: việc tôi nhờ anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Tôi đến nhà, Tưởng Vân nói, đã thấy bạn tôi chờ ở nơi đó, chúng tôi vào gặp ông ấy. Lúc đầu ông ta khăng khăng nhất định không nghe, nhưng tôi cứ cố van nài mong ông ấy xóa hết nợ. Cố Kính đứng bên cũng nói thêm rằng quả thật thấy anh ấy nghèo túng, không thể nào xoay sở được. Anh ấy xin được trả một nửa, số còn lại xin ông hãy xóa cho. Tôi lại phải 5,7 lượt van xin, cuối cùng ông ta giảm cho 6/10, cộng với tiền tạ ơn Cố Kính, hết cả thảy là 5,6 lạng. Tờ khế ước vay nợ tôi đã mang về đây, anh hãy xem cho kỹ rồi nhận lấy. Triệu Tương đón lấy tờ khế ước, xem qua một lượt rồi xé đi. Triệu Tương quay ra vui vẻ nói chuyện với Tưởng Vân. Người mẹ đứng sau rèm đã nghe thấy hết. Vương Thị vô cùng mừng rỡ, sửa sang khăn áo bước ra, cảm ơn Tưởng Vân. Mẹ con tôi đơn côi, không ai nương tựa, luôn bị người ta khinh bỉ. Nếu không được anh giúp đỡ Chu Toàn thì lúc nào chúng tôi cũng giống như cá nằm trên thớt. Số tiền lại ấy vừa trả đúng hạn, lại còn phải mang ơn, tôi muốn nói một chuyện, không biết có được hay không. Tưởng Vân vội đứng dậy, hớn hở tươi cười cúi lại rất lễ phép rồi nói: bà dạ gì xin cứ nói đừng ngại. Tôi đã chuẩn bị trầu rượu hoa quả. Vương Thị nói: nếu anh không chê nghèo hèn thì xin cho Triệu Tương được kết nghĩa anh em, mong anh đừng từ chối. Tưởng Vân đang lo chưa có đường len vào nhà này, thấy nói kết nghĩa anh em, hắn rất đổi vui mừng, bèn cúi xuống lại liền mấy lạy rồi nói: ý của tôi cũng muốn như thế, nhưng chỉ lo tôi nhà bần hàn, khó mà kết nghĩa được với anh. Nay nhờ bà thương yêu đến, thật là may mắn cho tôi quá. Triệu Tương bèn bưng lễ ra bày lên bàn, thắp hương nến, rồi hai người cùng hướng lên bàn thờ, thề kết nghĩa anh em. Tưởng Vân hơn 5 tuổi được làm anh, Triệu Tương làm em. Hai người lễ xong rồi lập tức mời Vương Thị ra để nhận mặt. Dương Thị nói: chỉ cần các anh lễ là được rồi, không nên bắt bà già lễ nữa. Tưởng Vân vội vàng quỳ xuống lại bốn lại, sau đó mời Phùng Thị ra cùng gặp mặt. Cỗ được bày ra, mọi người vui vẻ ăn uống cho mãi tới tận khuya mới tàn. Chỉ vì lần kết nghĩa này mà số phận của Triệu Tương, mẹ và vợ anh ta thật là bi đát. Cửa nhà tan nát, tính mạng hiểm nguy, hầu như chết một cách oan uổng. Từng có thơ rằng: cốt nhục tình nhà còn rất khó, huống hồ đem nó gửi người dân. Thiên cổ anh hùng xưa vẫn hiếm, sao nay nhẹ dạ kết đào viên. Sau khi kết nghĩa, hai người càng ngày càng thân thiết. Đúng vào năm ấy, hàng hán lục lội, giá thóc tăng vọt tới 4 lạng bạc một thạch. Triệu Tường ra chống đô thành, trở về buồn rười rượi. Vương thị cứ gặng hỏi mãi vì sao. Triệu Tương đáp: chẳng có việc gì khác, chỉ vì trời hạn hán mất mùa, gạo châu củi quế. Con nghĩ miệng ăn núi lở, cứ ở nhà, mai ngày thì lấy gì mà độ thân. Con định đi buôn, nhưng lo rằng việc nhà không ai trông cậy, bởi thế đi cũng dở mà ở cũng không xong, cho nên cứ chần chừ không định được. Mẹ cũng đã tính cho con từ trước, Vương thị nói, chỉ sợ con từ nhỏ đến giờ chưa từng xa nhà, vả lại hàng có nhiều loại, không biết buôn bán loại nào cho có lãi. Nài con muốn đi xa, mà làm trai phải có chí bốn phương, mẹ đâu dám ngăn cản con. Còn người trông coi việc nhà, con cũng không cần phải nghĩ ngợi, đã có anh Tưởng quan tâm, song không biết còn tới đâu mua loại hàng gì cho nó có lãi. Con được biết hồ quảng thóc gạo rẻ, Triệu Tương nói, con có một người bạn là Triệu Vân Sơn ở Lục Trần Hàng, nhà giàu có. Họ khuyên con đi buôn, con đã bàn kỹ với anh ấy rồi, nếu đến đó mua gạo về tính ra lãi tới quá nữa. Nếu được bạn tốt dìu dắt, Vương thị mừng rỡ nói, thì mẹ chẳng cần phải lo lắng, con hãy định ngày lên đường cho sớm. Mẹ cũng thu xếp bán một ít đồ trang sức để cho con có chút vốn, mua thêm được tí nào thì hay tí ấy. Đêm ấy hai mẹ con bàn soạn xong xuôi, sáng hôm sau Triệu Tương đến nhà của Triệu Vân Sơn, hẹn ngày lên đường, sau đó lại rẽ vào nhà của Tưởng Vân, mời anh chiều nay đến nhà uống rượu, rồi đi mua thịt cá và một hũ rượu ngon. Chiều đến, thức nhắm đã chuẩn bị xong, Triệu Tương lại mời Tưởng Vân tới dọn bàn, bưng ra một mâm cơm thịnh soạn. Tưởng Vân nói, không biết hôm nay chú mời khách nào đến mà làm cơm thịnh soạn như thế. Em bất tài, hoàn toàn dựa vào anh che chở, Triệu Tương nói. Em làm bữa rượu nhạc, nhân tiện có việc nhỏ cần nói với anh. Là anh em một nhà thì cơm nước bình thường thôi, Tưởng Vân nói. Chú cứ bày vẽ như thế này thì lần sau ai còn dám đến nhà nữa. Rồi họ cùng ngồi vào mâm. Lúc đầu họ còn nói chuyện ở chốn nha môn. Sau vài tuần rượu, Triệu Tương rót rượu tràn chén, hai tay nâng lên mời Tưởng Vân rồi nói, em xin kính mời anh uống một chén đầy. Em đã biết tủ lượng của anh rồi mà, Tưởng Vân ra sức chối từ rồi nói, vì sao hôm nay chú cứ ép anh, có phải anh khách sáo gì đâu. Em không biết tủ lượng của anh như thế nào, Triệu Tương nói, nhưng đây là chén rượu lỗ, mà cũng chẳng phải bỗng dưng mời anh cái chén rượu này. Nếu anh uống xong thì em mới dám nhờ anh. Còn như anh cố từ chối thì tất nhiên em sẽ trách anh và cũng chẳng hé răng. Tưởng Vân đành phải miễn cưỡng uống cạn rồi nói, rượu là mệnh lệnh, rồi xin sẵn sàng nghe em nói. Cha em mất sớm, Triệu Tương nói, em phải nương tựa vào mẹ già. Đã 20 tuổi em vẫn chưa từng ra khỏi làng. Người ta nói làm trai phải có chí bốn phương, nghiệp nhà sa sút, nếu cứ ngồi há miệng chờ sung thì đâu phải là kế lâu dài. Đang lúc trời hạn hán, giá thóc gạo tăng vọt, có người bạn cũ rủ em đến Sở Trung để buôn bán. Lúc đi xa, ai chẳng nhớ quê hương bạn bè, song điều khiến em chưa dám dứt áo ra đi, đó là mẹ già không ai chăm sóc. Nay đã có anh thân thiết như ruột thịt, xin nhờ anh giúp đỡ. Em sợ khi em đi rồi tình cảm trước đây nhạt dần, bởi thế em có ý làm mâm cơm trước để nói lời tạm biệt, sau việc nhà em xin cậy nhờ nơi anh. Sau khi em đi, có việc gì xảy ra thì nước xa không cứu được lửa gần, điều ấy hoàn toàn nhờ vào nơi anh. Nếu mẹ già của em được cậy nhờ thì em chẳng phải lo lắng gì nữa. Song điều này tùy thuộc vào sự bao dung của anh. Nếu anh bằng lòng thì em vô cùng biết ơn. Nghe xong, Tử Vân vui vẻ nói: anh tuy kém cỏi nhưng vốn sẵn lòng hào hiệp. Được, anh hứa với em là sẽ hết lòng giúp đỡ. Hơn nữa lời thề kết nghĩa anh em vẫn còn đó. Mẹ em thì cũng như là mẹ của anh, vợ em là em dâu của anh. Em cứ yên tâm ra đi, không phải vấn vương gì đến việc nhà nữa cả. Anh đã hứa như thế, Triệu Tương nói, thì xin anh ngồi lên trên và nhận của đứa em này một lại. Tưởng Vân vội vàng gạt tay, nhưng Triệu Tương đã quỳ xuống lại, rồi tiếp đó lại thêm hai lại nữa. Nước mắt Triệu Tương tự nhiên giàn giụa chảy tràn xuống má. Tưởng Vân an ủi: em đã tính toán như thế thì lần này ra đi tất sẽ được toại nguyện, cỡ sao lại nước mắt lưng tròng như là đàn bà con gái vậy. Vương thị cứ dặn đi dặn lại con rằng: còn đi đường phải cẩn thận, phải giữ gìn sức khỏe, rồi liệu mà về cho sớm. Việc nhà thì đã có anh con lo liệu, gạo nước củi đốt trong nhà mẹ sẽ tự lo. Mẹ chỉ mong con chuyến đi này kiếm được ít lãi thì mẹ cũng chẳng uổng công vất vả. Ý em đã quyết, Tử Vân nói, không biết rằng em định bao giờ thì nhổ neo, để anh còn chuẩn bị chén rượu nhạt để tiễn chân em. Sáng sớm mai em đã lên đường, Triệu Tương nói. Đi ngay ư? Tử Vân nói. Vậy anh phải thuê thuyền tiễn chân em mới được. Lúc ấy trời đã gần tối, Tử Vân cáo từ ra về. Ngày đêm ấy, Triệu Tương dặn Phùng Thị rằng: cửa nhà sớm tối phải cẩn thận, có con trai đến nhà nhất thiết em đừng có ra mặt. Em thấy đây là việc nhỏ, có thể thật lòng nhờ cậy Tử Vân, Phùng Thị nói. Nhưng xét kỹ lời nói, sắc mặt và việc làm, em e rằng anh ta không phải là người quân tử. Em chỉ lo lắng rằng sau này chẳng có lợi gì cho nhà của ta. Tử Vân là đấng trượng phu nghĩa hiệp, Triệu Tương nói. Anh đã thử từ lâu rồi, sao em lại đa nghi đến như thế? Đêm ấy vợ chồng trò chuyện dặn dò nhau đủ điều. Sáng hôm sau, Triệu Vân Sơn, Triệu Tương lên thuyền đi thẳng đến Tô Châu. Từ khi Tử Vân gặp Phùng Thị múc nước bên giếng, lúc nào anh ta cũng tơ tưởng đến nàng. Tuy hàng ngày trông thấy nhau, song Phùng Thị lại là một người rất trinh tiết. Dù anh cố ý ân cần hay xa xôi bẩn cợt, nàng cũng không bao giờ mỉm cười. Bởi thế chỉ được nhìn thỏa thích chứ không dám động đến nàng. Hôm ấy Tử Vân tiễn chân Triệu Tương đến Tú Châu rồi thì chia tay. Trên đường về, Tử Vân mừng thầm. Anh ta nghĩ, cho dù Phùng Thị không bằng lòng, Vương Thị làm trở ngại cũng không thay đổi được dịp may hiếm có này, chi bằng trước hết phải đánh đổ được Vương Thị, nhất định con ấy phải vào trong tay của mình. Tính toán xong, thuyền cập bến, trước tiên anh ta vào chào Vương Thị, sau mới về nhà dọn dẹp khay chén tiễn chân chủ thuyền. Ngày hôm ấy, Tử Vân mua một con cá tươi, một con gà béo, một ít bánh kẹo, sai vợ là Dương Sảo Cô đi lối cửa sau đến nhà Vương Thị. Vương Thị thấy thế rối rít cảm ơn, nhận gà và cá, giữ Sảo Cô lại ăn cơm tối, rồi lại đưa Sảo Cô về tận nhà. Về đến nhà, Sảo Cô giữ Vương Thị ở lại ăn kẹo, nấn ná mãi đến tận khuya mới về. Tử Vân lại soi đèn đưa chân Vương Thị trở về, rồi khẽ dặn: nhà không có đàn ông phải chú ý đề phòng bọn trộm, nếu có động tĩnh thì nên lắng tai nghe cho kỹ, chứ đừng coi đó là mèo hay chuột. Rất cảm ơn anh, Vương Thị nói. Khuya rồi, anh đi về đi, Tịnh Vân đi được 4-5 bước lại quay lại nói: dầu tuy đắt nhưng cũng phải đốt một ngọn đèn nhỏ cho nó vững dạ. Hiểu rồi. Vương thị trên gác nói vọng xuống. Từ đó Tưởng Vân năng lui tới nhà họ Triệu. Buổi sáng hết củi thì anh ta đi mua, buổi chiều sang có rượu thì uống. Vương thị rất vui và còn khâu cho anh ta một đôi giày. Tưởng Vân mang giày về. Hai hôm sau Vương thị hỏi: giày tôi khâu cho, sao không thấy anh đi? Hay là tôi khâu xấu, anh không có vừa ý? Rất cảm ơn mẹ đã tặng con đôi giày ấy, Tưởng Vân nói. Tiếc là nó còn mới quá, con không dám xỏ chân vào, nên cứ cất ở trong tủ. Một hôm Tưởng Vân mang đến một tấm lụa hoa, đòi Vương thị cắt quần áo. Hắn ta cố ý để rơi cái chiếc thước xuống đất, rồi vờ tìm thước, nhưng tài lại cầm lấy chân của Vương thị. Vương thị cười nói: anh nhầm rồi đấy, đây không phải là thước đâu, sao lại cầm chân tôi? Nếu Vương thị là người trinh tiết thì lúc ấy phải nói cho anh ta biết, để lần sau anh ta bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó đi. Song Vương thị lại nói cầm nhầm, há chẳng phải là có tình ý gì ư? Vương thị tuy tuổi đã 35 nhưng vẫn còn đẹp nõn nà, trông chỉ khoảng dưới 30. Từ ngày chồng mất đến nay đã ở vậy được 8 năm. Do cô hoành trống trải lâu ngày, nay lại có đàn ông suốt ngày ở nhà, mẹ mẹ con thân thiết như ruột thịt. Đừng nói gì đến Vương thị, mà ngay một người đàn bà trinh tiết e rằng cũng sẽ nảy ra ý nghĩ tà dâm. Mai có Phùng thị là người đứng đắn luôn ở bên cạnh, Vương thị vẫn còn e ngại không dám bồn xôn. Vì sắp đến ngày sinh nhật, Vương thị muốn mời đi cô ở chùa Quan Âm tên là Tỉnh Chiếu tới nhà đọc kinh. Vương thị nhờ Tưởng Vân mua sắm hoa quả, hương nến. Tưởng Vân mừng thầm nghĩ bụng, chỉ cần ta nói với Nico thì việc ấy sẽ xong. Thế rồi ngay hôm ấy, hắn mang 2 lạng bạc đến chùa đưa cho Tỉnh Chiếu, bàn kính với Nico sắp đặt mọi chuyện. Tuy chốn cửa thiền, song Tỉnh Chiếu vẫn quen thói trăng hoa. Thấy bạc, Tỉnh Chiếu tối con mắt lại, hứa ngay với Tưởng Vân rằng: cư sĩ chẳng cần phải lo, nhờ vào 3 tấc lưỡi của tôi thì chắc chắn mọi việc sẽ xong. Nhưng khi xong việc thì phải hậu tạ đấy nhé. Tưởng Vân cười khanh khách, gật đầu rồi ra về. Ngay chiều hôm ấy, Tỉnh Chiếu đến nhà họ Triệu. Thấy Vương thị, Tỉnh Chiếu nói: mới ít lâu không gặp chị, nay gặp lại thấy chị đẹp hẳn ra, ngài lại càng nõn nà, chắc chị rất vui. Cuộc sống nghèo túng quá bụa, có gì mà vui? Vương thị đáp: tôi nghe thấy anh cư sĩ Tưởng là người kết nghĩa anh em, có người giúp đỡ, đấy là cái vui thứ nhất. Lại được tin anh Triệu Tương đi buôn bán xa, kiếm được nhiều tiền, đấy là niềm vui thứ hai. Ngày mừng sinh nhật sắp tới, ấy là niềm vui thứ ba. Lại còn một niềm vui ngoài ý muốn, khó mà nói ra được. Đà tạ, Vương thị cười nói. Sư phụ chỉ biết cái vui của tôi, chứ đâu có biết cái tôi lo gạo nước củi đuốc trong nơm cửa nhà, đúng là khổ hết chỗ nói. Sắp tới là ngày sinh nhật, tôi đã mua hương nến, mời thầy trò sư phụ tới nhà tụng kinh niệm Phật một ngày. Chưa kịp sai người đến mời, ai ngờ cơn gió lành đã đưa sư phụ đến đây. Cũng chính vì thế mà tôi mới đến đây, Tịnh Chiếu nói. Ở nhà ồn ào không tiện, chi bằng chị mang hương nến đến chùa. Núi rừng vắng vẻ, cùng với nhà chùa tụng kinh niệm Phật thì tiện biết mấy, không biết ý chị như thế nào. Được thế thì tốt quá, Vương thị nói. Tới hôm ấy tôi sẽ đến sớm để lễ chùa. Vương thị định làm cổ chai để khoản đại, nhưng Tịnh Chiếu từ chối ra về. Bởi thế mới có thơ rằng: mừng thọ trở thành hội uyên ương, nhà sư chỉ đất đưa đường. Hôm ấy Vương thị dậy thật sớm để trang điểm, để Phùng thị ở nhà cùng Tưởng Vân và một thằng nhỏ mang hương nến hoa quả đến chùa. Nhìn quanh thì ở đây quả là chốn thiền môn thanh u tịch mịch, chỉ thấy cửa ngoài rêu biếc một màu xanh, bên dậu thì dư khói tỏa cành, chỉ thấy một làn mây bạc mỏng. lượn lờ cánh hạt nhẹ nhàng bay. Tỉnh chiếu mời vào chùa, tòa sen đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút. Thay cho Tỉnh chiếu đã niệm hết một quyển kinh Dược Sư. Vương thị quỳ xuống lễ Phật, rồi được nhà chùa mời tới phòng uống nước. Tỉnh chiếu nói: Tưởng cư sĩ cũng tới đây cũng uống trà. Đà tạ sư phụ, Vương thị nói: Không có người ngoài, chúng tôi ngồi ăn chung cũng được. Vì đã ăn sáng nên thầy trò Tỉnh chiếu vẫn ngồi tụng kinh trước Phật đường. Tưởng Vân dẫn Vương thị ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, luôn nói những lời gợi tình để dụ dỗ. Vương thị chỉ mỉm cười chẳng nói gì. Lát sau Tỉnh chiếu dục họ tới ăn chay. Chờ cho Vương thị và Tưởng Vân vào phòng, Tỉnh chiếu nói: Hai vị cứ ngồi ăn uống tự nhiên, tôi lên thắp một tuần nhang nữa rồi mới trở lại tiếp hai vị. Nói xong, Tỉnh chiếu nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Vân, rồi khép cửa phòng lại. Tưởng Vân tươi cười đến bên Vương thị, quỳ xuống rồi nói: Nỗi đau khổ của tôi nàng có biết hay không? Vương thị đập nhẹ vào vai Tưởng Vân mỉm cười rồi chửi: Đồ con khỉ, ý xấu của anh tôi đã biết từ lâu. Có điều tôi ở đây không thể làm như thế được, nhỡ Tỉnh chiếu đột ngột vào thì ê mặt lắm. Lúc ấy ngọn lửa tình dục của Vương thị đã bùng lên, không sao dập được. Cứ để mặc cho Tưởng Vân bế lên giường, cởi quần áo rồi phút chốc mây mưa. Một chàng trai khinh bạc, một người đàn bà từ lâu quá chồng, chẳng khác nào củi khô bén lửa. Họ tận hưởng khoái lạc đến tột độ, bỗng chốc mồ hôi đẫm áo, hồn vía mê man. Từng có bài thơ chửi Tưởng Vân phụ nghĩa bạc tình như sau: Anh em kết nghĩa đã thề bồi, ai hay dạ thú lại mặt người. Chỉ tiếc Phật đường nơi thanh tịnh, mà sao dường chỏng sặc tà dâm. Tưởng Vân thỏa mãn dâm đảng tại chùa, tràn trề sung sướng. Từ đó về sau cứ cách một đêm lại lẻn đến buồn của Vương thị, mây mưa khoái lạc. Có điều mẹ chồng nàng dâu ở hai phòng liền nhau, chỉ cách nhau có một vách gỗ mỏng, không thể che giấu được những tiếng sột soạt. Phùng thị nằm sát vách, nghe rõ mồn một. Thực ra Tưởng Vân muốn mượn đường đánh hoắc. Khi đã thông dâm cùng với Vương thị, gã lại càng táo tợn. Mỗi khi gặp Phùng thị, gã sờ tay nắn chân, đùa cợt khiêu gợi. Phùng thị không dám lên tiếng, chỉ ngấm ngầm tức giận. Một đêm sau khi mây mưa, Vương thị bế Tưởng Vân rồi nói: Tuy đã được chàng gian díu mấy đêm, nhưng chỉ sợ người bên kia vách, nên chưa từng có hôm nào là thỏa thích. Ngày nói cũng không được, thế thì sao gọi là sung sướng? Làm như thế, Tưởng Vân nói, anh cũng cảm thấy buồn chán. Từ nay về sau cứ làm bừa đi, chẳng việc gì mà ngại. Thế thì sao được? Vương thị lắc đầu nói, nếu nó nghe thấy chẳng hóa ra là mặt mo ư? Nếu muốn nó không biết, Tưởng Vân nói, thì thôi không làm nữa. Mà giấu thì có giấu được mãi hay không? Thôi cứ lôi nó xuống vũng bùn để bịt mồm nó lại. Sau này chồng nó về, anh còn có dịp đi lại, chứ không đến nỗi đoạn tiệc với em. Anh nói rất là đúng. Vương thị trầm ngâm hồi lâu, chỉ có điều như thế thì rẻ rúng anh quá. Hai người nói với nhau như thế lại càng thấy hứng tình. Họ lại tiếp tục mây mưa một lần nữa. Về sau mỗi khi Tưởng Vân bắt chuyện với Phùng thị thì Vương thị cố ý lánh đi chỗ khác. Người xưa thường nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. Phùng thị là người đoan chính thì Tưởng Vân làm sao lôi kéo được. Xong đến khi ngủ lại nghe thấy những lời dâm đảng tình dục lâu ngày cũng không được đáp ứng. Phùng thị chịu đựng làm sao được? Chỉ vì sợ mà Phùng thị không dám bước vào con đường tà dâm. Tưởng Vân lại bị chuyện để đánh lừa. Hôm qua có một người từ Vũ Xương trở về, nói rằng có một người bạn họ Triệu cùng ở chung đã đi lại với một mỹ nữ, vốn liếng hết không được về nhà. Tôi nghĩ rằng từ đây đến Hồ Quảng không xa, thóc gạo thì rất dễ mua, sao lại mắc kẹt ở đấy lâu như thế? Chẳng thấy có tin tức gì cả, hay là có việc đó thật mà ta chưa có biết được? Phùng thị nghe xong chẳng biết thật hư như thế nào nên nổi máu ghen, lòng dạ bỗng nhiên thay đổi nói: Anh ấy ở ngoài vui thú, chẳng dòm ngó gì đến ta, ta hà tất phải giữ mình làm gì cho khổ. Đàn bà vốn là người đoan chính, trinh tiết, song sự ghen tuông đố kỵ cũng thật là ghê gớm. Khi ý nghĩ Phùng thị đổi thay, lại có Phương thị bên cạnh luôn luôn khen Tử Vân, điều đó khiến Phùng thị càng có cảm tình với Tử Vân. Một hôm, ba người ngẫu nhiên nói chuyện tay sưng ký. Phùng thị nói: "Thôi, Oanh Oanh là người con gái, thất tiết nói mà làm gì?" Vương thị nghe thấy tái mặt nói: "Dục vọng giữa đàn ông và đàn bà ai ai cũng có, con hãy xem những người đàn bà trên đời này giữ được trinh tiết có được mấy người, chỉ cần chọn người mà chơi, không đến nỗi dâm đảng là được rồi. Ngựa nào mà chẳng ăn cỏ, những chuyện như thế đây vậy nói sao mà hết được." Phùng thị cúi đầu chẳng nói gì. Chạng vạng tối hôm ấy, Tử Vân mua một con cá trắm còn tươi rối mang xuống bếp. Đúng lúc Phùng thị đang đứng một mình, Tử Vân nói: "Nghe thấy thím thích ăn cá tươi, anh nhà ý mua con cá này cho thím làm bữa ăn tối." "Tôi chẳng có gì ngon để biếu cho anh, sao anh cứ vẽ vời như thế?" Phùng thị vừa nói vừa giơ tay cầm con cá. Tiện tay, Tử Vân nắm chặt lấy cổ tay trắng như ngần. Phùng thị mỉm cười vờ như không biết. Tử Vân mừng thầm thấy cá đã cắn câu, rồi đem lời chọc ghẹo. Thấy Phùng thị cứ cúi đầu, hai tay đỡ lấy ngang hông, vội vàng bước lên lầu. Tử Vân lại rón rén đi theo. Thò đầu nhìn vào, thấy Phùng thị đang mở nắp thùng đi tiểu. Khi đi xong, vén mông đít trắng phông phớt, lấy giấy lau. Không ngờ Tử Vân đứng đằng sau nhìn thấy, lửa tình ngùn ngục bốc cháy, xong tới ôm chầm lấy ngang lưng. Cuốn lên, hai má Phùng thị đỏ nhừ khẽ kêu lên: "Trời ơi, giữa ban ngày anh làm trò gì thế? Tôi kêu lên thì anh bị mất mặt." "Anh thương em vô cùng." Tử Vân nói: "Nếu ôm được tấm thân ngọc ngà của em, anh chết cũng cam lòng. Cần gì mà đến thể diện?" Phùng thị van nài mãi rồi nói: "Nếu thế thì hãy buông tay ra, chờ đến đêm tối sẽ ngủ với anh." "Chỉ sợ là em lừa anh để thoát thân, rồi em dở quẻ." Phùng thị nói: "Nếu tôi dở quẻ thì tôi sẽ chết." Phùng thị nói. Lúc ấy Tử Vân mới tin lập tức buông tay. Váy áo Phùng thị chưa kéo xuống vẫn lộ ra cái bộ mông nõn nà phớt phát. Tử Vân cứ thế mà xoa vuốt ở đó rất là lâu. Đường lên Vu Sơn đã mở, quả nhiên đêm ấy trở thành giấc mộng mây mưa. Đúng là đàn ông dâm đảng hay lừa dối, đàn bà như nước khó giữ mình. Vu Sơn nghĩa là núi tiên ở. Tử Vân lôi kéo được Vương thị, thế rồi hàng đêm hai mẹ con cứ thay nhau mà dâm đảng. Từ ngày đó, Tử Vân hàng ngày ra vào nhà Vương thị chẳng hề sợ sệt, song cái kim bọc vẽ lâu ngày cũng sẽ lòi ra, làm sao mà giấu được tai mắt của nhà hàng xóm. Anh thợ may Đổng Cận Tuyền thường đem cái chuyện kính đó ra mua vui, hòng gạ gẫm Tử Vân. Anh ta nghĩ mình là người biết chuyện kính đáo của họ, nếu muốn bớt đi những điều thị phi sau này, thế nào Tử Vân cũng sẽ mời uống rượu. Song Tử Vân cậy mình đi lại chốn quan trường, kết thân với những người chức sắc, không coi Đổng Cận Tuyền là ra gì, nên không thèm hoài của mời của anh ta. Thấy không được lời mời chào, Cận Tuyền bực bỏ không vui, chỉ chờ Triệu Tường trở về là anh ta sẽ mách cho Triệu Tường để đi bắt cái bọn gian dâm. Triệu Vân Sơn cùng Triệu Tường rời khỏi nhà, suốt dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Đến thành Hồ Nam, vào trạm giao dịch buôn bán, giữa lúc đang định mua hàng, vì một tranh chấp nhỏ mà xảy ra đánh nhau, hai người bị bắt, song Triệu Tường may mắn được tha, còn Triệu Vân Sơn thì phải ngồi tù. Hằng ngày, Triệu Tường đưa cơm và lo lót nhà môn cho Triệu Vân Sơn. Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9, lần vốn đã cạn kiệt, lúc đó Vân Sơn mới được tha ra. Hai người ấm ức thất vọng, đành thu xếp hành lý quay về. Lúc đó đã vào giữa tháng 10. Hai người về nhà Triệu Vân Sơn đặt hành lý xuống. Vân Sơn lấy ra một ít bạc lẻ, đưa cho Triệu Tương rồi nói: "Tôi với anh là vận rủi, mắc phải chuyện kiện cáo. Mặc dù tôi đã mất hết vốn, nhưng sao tôi lại để anh Tây không mà quay về được? Hãy mang mấy lạng bạc lẻ này về mà chỉ dùng. Chờ tôi đòi nợ, tôi sẽ cho anh mượn thêm để làm vốn. Triệu Tương xa nhà lâu ngày, thương mẹ nhớ vợ, chỉ mong cho nhanh chóng đi về nhà, nên vội vàng cầm tiền bỏ vào tay áo rồi từ biệt Vân Sơn trở về. Tới nhà mặt trời đã đứng bóng, cổng vẫn chưa mở, gõ cửa liên tục mấy lần mà không thấy mẹ và vợ ra. Vì đang cùng Tử Vân giở trò ma mảnh suốt đêm nên hai mẹ con gần trưa mới ngủ dậy. Đang chải đầu rửa mặt thì thấy nghe tiếng gõ cửa, lắng nghe biết là Triệu Tương đã quay về. Bỗng chốc họ run lên sợ hãi. Phàm là những người đi xa trở về, gặp nhau đáng ra là phải vui mừng khôn xiết, nhưng vì sao mà họ lại giật mình sợ hãi, gượng gạo nói cười? Nhưng nỗi xấu hổ làm sao mà che giấu được. Còn người trở về thì buồn ủ rũ, mặt mày phờ phạc, cúi đầu thở dài, lại không thấy người vận chuyển hàng hóa. Lúc đó Vương Thị mới hỏi: vì sao con nấn ná mãi ở Hà Quảng, đến bây giờ mới về? Có mua được những hàng gì, sao không bảo người ta chuyển về đây? Triệu Tương bèn kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Em không tin anh lại gặp tai họa ngang trái như thế. Phùng Thị nói: nhất định là anh say mê cái bọn kỹ nữ ở đường hoa ngõ liễu nên mới mất hết vốn liếng. Này, anh bịa ra những chuyện không đâu như thế này. Triệu Tương đang định phân trần thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hóa ra Tử Vân đến thăm. Triệu Tương vội vã mời vào rồi cảm ơn rối rít. Tử Vân nói: tình cờ tôi gặp Triệu Vân Sơn, biết em đã quay về, lại nghe em gặp phải chuyện không may, thật là đáng tiếc. Thôi, thua keo này thì ta bày keo khác cũng chẳng có muộn gì, đường còn dài, hà tất em phải bận tâm. Em là người lỡ thời thất thế. Triệu Tương thở dài rồi nói: em chẳng còn có ngày cất đầu lên được nữa. Triệu Tương lại kể những chuyện đã xảy ra một lần nữa, rồi mới vội vàng chuẩn bị rượu thịt, hoa quả để đãi Tử Vân. Tối ấy, khi đang uống rượu thì mẹ và vợ bước ra tươi cười, liên tục cứ rót rượu mời. Triệu Tương thấy hơi nghi ngờ. Tới khi ngủ, lúc vợ chồng ân ái thì Phùng Thị tỏ ra miễn cưỡng, không có vồ vập thích thú như trước. Khi chuyện ấy xong, Phùng Thị cứ khen Tử Vân, làm cho Triệu Tương rất là buồn. Sáng hôm sau, Triệu Tương dậy sớm rửa mặt chải đầu, sau đó anh sang các nhà hàng xóm để thăm, cuối cùng tới nhà người thợ may họ Đổng. Đổng Cần Tuyền kéo anh ra sau nhà, bảo anh hãy ngồi xuống, hỏi qua về tình hình làm ăn. Đổng Cần Tuyền mới nói: từ khi anh đi tới nay, thấm thoát đã nửa năm, khiến hai chúng tôi cứ luôn luôn mong nhớ anh. Nhưng không ngờ anh đi thì gặp điều chẳng lành, mất hết vốn liếng, nhà lại không người trông nom. Lão già cổ hủ tuy ở sát bên nhà, nhưng nhà nào thì có cổng của nhà ấy, sao mà quản được? Từ nay nhất thiết anh đừng có đi đâu nữa, sớm tối nên có người, với lại cũng phải đề phòng. Thể diện của người đàn ông rất là quan trọng. Lão già cổ hủ này cũng nói như thế thôi, xin anh đừng có giận. Triệu Tương nghe thấy thế ấm ức không vui, đứng dậy ra về. Lúc ấy Triệu Vân Sơn và một số bạn bè thân thiết dọn rượu trên thuyền ở hồ Bạch Long, người đến mời đang chờ ở nhà. Triệu Tương không thể từ chối, bèn cùng với họ kéo nhau ra thành phố. Tới nơi, cơm sáng nhà thuyền đã chuẩn bị sẵn. Ăn xong đánh mấy ván cờ tiêu khiển, gần trưa lại dọn rượu ra uống. Cho mãi tới vàng mặt trời thì mới quay về. Triệu Tương say khướt bước đi loạn choạng. Sắp tới nhà, anh nhớ lại như in những điều Đổng Cần Tuyền nói. Triệu Tương không đi lối cửa trước mà vòng ra cửa sau, ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng. Quả nhiên thấy Tử Vân đang nói chuyện ở bên trong. Lúc đầu họ còn nói thì thào, Triệu Tương không nghe được rõ, sao chỉ nghe thấy hai câu. Đụng đầu nhau thì ngượng mặt, anh phải đi lối cửa sau thôi. Triệu Tương lúc ấy đã tỉnh rượu, đột nhiên đùng đùng nổi giận, định gõ cửa vào, bỗng nghe thấy tiếng động. Tấn Văn mở cửa bước ra, hai người chạm trán nhau. Triệu Tư không kìm nổi, tung người lao tới. Tấn Văn cho rằng đó là người hàng xóm đến dò la. Đột nhiên máu sôi lên, đè Triệu Tư xuống tống liền cho mấy quả. Đúng lúc ấy, mẹ và vợ mang đèn chạy ra, thấy có người nằm xoài ở dưới đất, vội vàng soi đèn thì thấy đó là Triệu Tư. Sợ quá, Tấn Văn buông tay chạy vụt đi. Vương Thị, Phùng Thị hốt hoảng đến, đỡ Triệu Tư dậy, dìu lên gác. Triệu Tư để nguyên cả quần áo rồi ngủ thiếp đi. Mẹ chồng và nàng dâu cùng đi xuống dọn dẹp bát đĩa. Một lát sau nghe thấy tiếng gọi mang trà. Phùng Thị vội vàng pha trà, hai tay bưng lên cho chồng. Triệu Tư mắt trừng trừng cầm lấy, ném thẳng vào mặt Phùng Thị. May mà Phùng Thị kịp thời tránh được, chiếc chén rơi xuống sàn gỗ, vỡ tan tành. Phùng Thị nói, anh đi nửa năm trời, vốn liếng hết sạch, nay lại về để sinh ra cái thối rượu chè. Đồ đĩ, chứa trài trong nhà, lại còn già mồm. Triệu Tư nổi giận lôi đình thét lên, tao hỏi mày, cái thằng vừa đi ra cửa sau là thằng nào? Anh đừng có nói càng, anh uống rượu sai bét nhè rồi ngã. Em và mẹ đã dìu anh lên đây, chứ có người nào đi ra đâu. Anh hoa mắt rồi. Đồ đĩ, Triệu Tư gào lên chửi, mày chứa trai ở trong nhà, tao đã biết hết rồi. Cái con dâm phụ kia, sớm muộn tao cũng giết chết mày. Vừa nói, Triệu Tư vừa giơ tay túm tóc, tống túi bụi vào người của Phùng Thị. Vương Thị đang dọn dẹp bên dưới nghe thấy tiếng, Phùng Thị kêu la thì bèn quảng hốt, chạy lên giằng cánh tay Triệu Tư và ra sức khuyên can. Nhưng Triệu Tư cứ túm chặt lấy tóc Phùng Thị không buông tha. Vương Thị cuốn lên, cắn vào cổ tay, lúc đó Triệu Tư mới chịu buông ra. Phùng Thị thoát thân bỏ chạy. Triệu Tư lại càng phẫn nộ định chạy xuống, đuổi theo, thì Vương Thị cản lại. Triệu Tư nói, tôi phải xé xác cái con dâm phụ chứa trai này. Ai khiến bà khuyên can, bà và nó cũng đều cùng một ruột. Câu nói ấy đã động đến gan ruột của Vương Thị. Bà ta bèn đấm ngực, dậm chân gào khóc rồi chửi bới. Mày là đứa súc sinh vô liêm sỉ, bị vợ cắm sừng, tao là mẹ mày, ở nhà vất vả khổ sở, mong kiếm được bữa rau bữa cháo. Mày mang đi 200 lạng, không biết vì sao mày tiêu hết, chỉ còn lại có cái túi rỗng mày mang về. Tao không trách móc mày nửa câu, thế mà mày lại còn đơm đặt ra những điều vô căn cứ để hãm hại người. Thôi thì mày đánh vợ mày cũng được, sao mày lại lôi cả tao xuống vũng bùn? Tao ở vậy từ ngày mày mới 12 tuổi cho đến nay. Mày xem, còn mẹ mày ăn nằm với đứa nào? Mày đã tận mắt bắt được hay chưa mà mày lại nói những lời như thế? Cái thằng súc sinh ngỗ ngược kia, tao thà chết quách đi cho xong. Rồi bà ta cứ gào cái thằng súc sinh ra mà chửi, chửi mãi cho tới sáng. Triệu Tư ngủ trên giường vừa đau buồn vừa giận dữ. Đợi đến khi tiếng chuông báo tàn canh, Triệu Tư dậy tới ngay nhà Triệu Vân Sơn để bàn bạc. Trời dần sáng, Vương Thị dậy xuống nhà dưới tìm Phùng Thị khắp nơi nhưng không thấy. Đi tới cửa sau, thấy cánh cửa khép hờ, sợ Phùng Thị đột nhiên phẫn chí nhảy xuống giếng. Bà ta bèn lấy chiếc xào phơi quần áo, thọc xuống giếng để khua nhưng vẫn không thấy tâm hơi. Vương Thị cuốn lên, vội vã chạy tới nhà Tửng Vân để bàn bạc. Thằng súc sinh chết dẫm, trời chưa sáng nó đã bỏ đi, không biết là nó đi đâu. Cả vợ nó tìm khắp nơi cũng không thấy, làm thế nào bây giờ? Tôi đã có cách, Tửng Vân nói, không cần bà lo nghĩ. Việc này nhất định là do Triệu Vân Sơn, hắn biết nhà bà có nhiều tiền bạc nên đã tìm cách lấy đi 200 lạng. Hôm qua nó lại tới gọi đi ăn uống, chắc là lại giở trò gì nữa đây. Chỉ sợ bà không nghe tôi, lại xảy ra xô xát rồi cãi nhau, khiến cho bà không mở mồm được. Ngay cả việc ấy nữa, cho dù có kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo, thì người xưa đã nói phải bắt được trai trên gái dưới. Đằng này có ai biết được đâu. Theo tôi phải lên huyện kiện nó về tội ngỗ ngược bất hiếu, để quan trị tội nó một trận, rồi lần sau sẽ không dám chống đối nữa. Nếu không sẽ nuôi nết nó, sau này muốn gì cũng được, sẽ chẳng coi bà ra gì cả. Nó bị thằng Triệu Văn Sơn đã bày mưu lừa gạt, thì tôi với bà cũng sẽ đoạn tiệc từ đây. Anh nghĩ rất đúng. Vương Thị gật đầu rồi nói, vậy thì anh hãy viết cho tôi một lá đơn, tôi sẽ đi lên huyện ngay. Tôi viết đơn thì không được. Tưởng Văn nói, tôi có một người bạn ở ngay trước huyện Đường, gọi là Đường Sơn Tử. Chỉ cần bà đến nhà nhờ anh ta viết lá đơn, sao bảo anh ấy dẫn vào. Hiền Quang đang ngồi tại huyện Đường, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng vào thành thì mới là diệu kế. Vương Thị vội vàng ra về, lấy chiếc khăn cũ chích đầu khóa cửa, kéo theo Tôn Ẩu, một người hàng xóm bán hoa làm bạn đi lên huyện để đưa đơn kiện. Tưởng Vân biết bố vợ của Triệu Tương là Phùng Bá Nguyên, ngụ tại đầu cầu phía nam. Trước đồng sát viện đi một mạch lên nhà họ Phùng, Tưởng Vân nói với Phùng Bá Nguyên rằng, cháu không dám bị đặt điều gì, song có một việc lạ lùng quan khuất cần nói cho bác biết. Từ khi con rể quý của bác là Triệu Tương đi đến đất sở xa xôi buôn bán, thì người con gái yêu quý của bác ở nhà không ra khỏi cửa, làng xóm ít ai gặp mặt. Ai ngờ Triệu Tương, con rể của bác, tối hôm kia trở về. Khi đi anh ấy mang hơn 200 lạng bạc. Hắn do chơi bời tại Lầu Xanh nên đã tiêu hết nhẫn cái số bạc đó. Điều ấy không thể không làm cho con gái bác bực bội được. Con rể bác vì thế mà đâm ra thù hận. Đêm qua đã uống rượu say khướt ở hồ Bạch Long. Khi về nhà cứ một mực đổ oan cho con gái bác gian dâm, rồi cứ thế mà đánh từ lúc còn mặt trời cho mãi tới tận canh hai. Đến nỗi uất ức không chịu được, cô ấy đã bỏ nhà ra đi từ lúc nửa đêm. Sáng nay tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy. Theo bà mẹ nói thì mình mẩy thâm tím, tóc bị đứt mất quá một nửa. Ôi thật là thê thảm, ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Vợ chồng hục hặc với nhau chẳng liên quan gì đến cháu cả. Song nghĩ lòng dạ con người thật mà khó lường, nhất định sẽ bị liên lụy đến láng giềng, nên cháu đến đây báo cho bác biết. Phùng Bá Nguyên nghe xong không kìm nổi nước mắt rơi lã chả nói, già đã gần 60 tuổi, chỉ còn có mỗi một giọt máu này, nhưng lại bị cái thằng xúc sinh nó lăng nhục. Nửa đêm đã bỏ nhà ra đi, không biết rồi sống chết như thế nào. Già này phải lên huyện cáo quan, bắt nó phải đền mạng. Mày nhờ anh là người trọng nghĩa, báo liền cho ta biết. Tôi vô cùng đội ơn anh, lát nữa lên huyện tố cáo, tôi muốn nhờ anh làm bằng chứng, liệu có được hay không? Cháu là người hàng xóm, Tưởng Vân nói, bất đắc dĩ phải đến báo cho bác. Còn như đưa đơn kiện thì xin bác hãy suy nghĩ kỹ. Việc này can hệ tới tình bố con, không thể vì giận dữ nhất thời mà làm thương tổn đến tình cảm sau này. Nói xong, Tưởng Vân định đứng dậy đi về, bỗng thấy có một người mồ hôi nhễ nhại chạy đến. Người ấy nói đúng y như lời Tưởng Vân, không sai một câu. Thì ra hắn là người được Tưởng Vân nhờ mạo nhận là láng giềng đến để báo tin. Phùng Bá Nguyên nghe thấy lập tức viết đơn tới ngay huyện Hoa Đình. Tri huyện đang làm việc tại công đường thì Vương Thị xin được vào. Nghe Vương Thị tố cáo, lập tức tri huyện sai người bắt Triệu Tương đi thẩm vấn. Vì sao quan huyện lại dễ dàng bắt Triệu Tương tới xét hỏi như vậy? Vốn việc cáo giác còn ngỗ ngược bất hiếu, khác với việc cáo giác khác. Muốn bắt người tra xét, trước tiên là phải viết trát, đòi lên xử. Việc đó kéo dài thời gian, nếu như sai nhận, hối lộ, còn có thể phải gác lại. Chỉ có kẻ ngỗ ngược bất hiếu là lập tức sai bắt ngay để xét xử. Tri huyện cho gọi Vương Thị vào hỏi tỉ mỉ, rồi gọi Triệu Tương lại hỏi, mày đã mang 200 lạng bạc ra ngoài nửa năm trời, không những sinh lợi mà về tay không. Rõ ràng là đứa con bất hiếu, hơn nữa về nhà được 2 ngày lại uống rượu say, lăng nhục vợ. Mẹ đẻ đã dùng lời hơn lẽ thiệt khuyên can, mày lại nói những lời vô căn cứ, ngược đãi phản bội lại cha mẹ. Điều ấy có khác gì là loài cầm thú? Triệu Tương vừa định thanh minh thì quan huyện đã rút ra 4 chiếc roi vút xuống. Lính hầu hai bên đồng thanh quát thét, lôi Triệu Tương ngã sắp xuống đất. Đáng thương thay, da thịt non nớt, chưa từng chịu đòn roi, bỗng chốc bị đánh rách da toạc thịt, máu tươi lên láng. Tri huyện lại gọi Vương thị lại dặn rằng: "Tội bất hiếu ngỗ ngược xưa nay bản quyền rất là căm ghét, đáng lẽ là phải đánh chết hắn, song nghĩ rằng chồng bà đã chết sớm, chỉ còn có một đứa con, ta chỉ đánh để trừng phạt, răn dạy sau này bà cũng phải hết lòng dạy dỗ nó, đừng làm tổn thương đến tình mẹ con." Nói xong bảo người đuổi ra. Lúc ấy Phùng Bá Nguyên đã đứng bên ngoài hiên chờ xét xử xong, mở rèm bước vào, cứ luôn mồm kêu oan khuất. Lính canh vội ngăn lại, nhưng ông ta đã quỳ ngay xuống trước bàn. Tri huyện cầm lấy đơn lên xem, đó là lá đơn của Phùng Bá Nguyên kiện Triệu Tương. Tri huyện bèn bảo lính hầu gọi Vương thị và Triệu Tương quay lại, rồi quát hỏi: "Mày đã đánh đập vợ, hiện giờ vợ mày ở đâu?" "Phùng Bá Nguyên đã đưa đơn kiện mày về nhân mạng, mày hãy trả lời đi." "Còn có đánh vợ con thật," Triệu Tương nói, "nhưng sau đó vợ con đã chạy xuống lầu, còn bị mẹ con ngăn lại ở trên gác. Đến canh năm thì con đi ra khỏi nhà, hiện vợ con ở đâu con cũng không biết." Hoàng huyện lúc ấy chưa biết giải quyết thế nào, bèn giam Triệu Tương vào ngục, chờ bắt được Phùng thị thì mới xét xử tiếp, cho tất cả mọi người ra về. Chỉ có Triệu Tương hai chân đẫm máu phải giam vào ngục tối. Tới nhà ngục nước mắt cứ giàn giụa không sao cầm nổi, rồi như một đống thịt đổ xuống nền nhà ngục. Những người coi ngục súng đến, thấy vậy ai cũng thương anh. Ngoài cửa bỗng có tiếng gọi, Triệu Tương quay ra thì đó là Triệu Vân Sơn và thằng nhỏ mang rượu thịt cá đến thăm. Triệu Tương gặp Triệu Vân Sơn uất ức lại nghẹn lên, hai hàng nước mắt lại trào ra. Vừa nhắc đũa gắp một miếng thịt, bỗng nhiên ngất liệm đi, rồi ngã lăn ra đất. Triệu Vân Sơn an ủi: "Em ơi, em đã phải chịu hình phạt ở công đường, chắc mẹ em cũng không còn giận em nữa. Vợ em rồi sẽ về, em bị giam cũng chỉ mấy hôm là được tha, em không phải nghĩ ngợi làm gì đau khổ." Rồi Triệu Vân Sơn lại nói với người coi ngục là Lý Kính rằng: "Thưa bác, đây là tai họa không đâu, chỉ tạm giam, khác hẳn với tội phạm khác. Tôi có một lạng bạc, xin bác cầm mua giúp tôi ít thức nhắm, chúng ta cùng uống một chút rượu cho khuây khỏa. Còn hai lạng này thì xin biếu cho bác, nhờ bác hằng ngày cứ tận tình giúp đỡ cho Triệu Tương. Nếu có người nào đến suối bác hại em thì bác đừng có làm, sau này có chuyện gì xảy ra cháu sẽ bàn bạc với bác." Lý Kính rất vui vẻ, hứa là sẽ giúp đỡ. Bởi thế bị giam cầm nhưng Triệu Tương không đến nỗi phải khổ. Lúc đầu Vương thị lên huyện tố cáo con, chẳng qua là muốn răn dạy con, ai ngờ biến giả thành thật, khiến con mình phải bị giam vào ngục. Con vợ Triệu Tương đã cho người đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Đêm đêm Vương thị cứ trằn trọc không sao ngủ được, thấy hối hận về việc mình đã làm. Rồi một hôm Vương thị dậy sớm đến bàn với Tưởng Vân. Tưởng Vân nói: "Nếu như đưa biếu quan một ít bạc thì có thể đảm bảo Triệu Tương sẽ được tha." Vương thị phải bán hết đồ trang sức, quần áo được khoảng hơn 40 lạng bạc, rồi giao hết cho Tưởng Vân. Tưởng Vân giao cho xảo cô đi thu xếp công việc. Xảo cô tìm gặp Lý Kính rồi nói: "Nếu ông thu xếp xử tử được Triệu Tương ngay thì tôi sẽ biếu ông 10 lạng bạc, quyết không sai lời." Rồi Tưởng Vân đi tìm gặp Phùng Bá Nguyên rồi nói: "Con gái bác nửa tháng nay vẫn biệt vô âm tính, chắc là đã chết rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không bẩm lên quan điều tra ngay để kết tội thì con bác phải ngậm oan nơi chính suối, lão cũng phải tìm cho ra lẽ." Phùng Bá Nguyên nói: "Bởi thế còn nấn ná chưa có tố cáo, nay được ông chỉ bảo thì tôi vô cùng biết ơn, sau này xử án còn mong ông giúp đỡ." Tưởng Vân vân vân dạ dạ ra về. Ngày hôm ấy Phùng Bá Nguyên đưa đơn kiện, đúng lúc Hoàng huyện đang thẩm vấn lại một phạm nhân, tri huyện lại cho gọi Triệu Tương đến. Đánh cho 20 rồi cho người cùng kẹp, Triệu Tương cứ chết đi sống lại, đau đớn khóc lóc mà thưa rằng: Ngài có cùm kẹp đến chết tôi cũng cam chịu, nếu như tra hỏi vợ ở đâu thì quả thật con không biết, thế thì con khai làm sao được. Tri huyện cũng thấy thương tâm, không cùm kẹp đánh đập nữa, nhưng vẫn phải giam để chờ xét xử. Vương thị tằng mắt nhìn thấy con mình chịu hình phạt, vô cùng đau đớn, về nhà oán trách Tử Vân: Tôi phải bán hết quần áo, đồ trang sức đi để lấy tiền đút lót cho quan. Anh đã bảo đưa rồi, quan đã nhận hối lộ rồi, sao vẫn còn hành hạ nó như thế? Nếu quan không nhận được lễ vật của bà, Tử Vân nói, thì hôm nay đã tra khảo kết tội nó rồi, chứ đâu mà được tha thứ. Có điều dù quan có thương tình thì cũng phải trừ tận gốc, nếu bây giờ ta phải nói thẳng với Phùng Bá Nguyên mới được. Rồi Vương thị lại lấy ra từ trong tráp tờ văn khế mười mấy mẫu ruộng, giao cho Tử Vân đi định giá, đưa cho Phùng Bá Nguyên để Bá Nguyên im đi. Tử Vân vớ được tờ văn khế, lập tức xuống làng gặp chủ thuê ruộng, viết lại tờ văn khế nhận ruộng khác. Xong việc, Tử Vân tới gặp Cố Kính lại nói: Tờ khế ước vay nợ của Triệu Tương lần trước tôi đã sao ra một bản rồi trả lại, như vậy bản gốc còn ở chỗ anh. Nay Triệu Tương phạm tội phải tù, mẹ nó còn có nhiều của cải, nếu anh cùng với mấy người anh em nữa đến nhà nó làm rùm beng lên, mụ quả phụ ấy sẽ phải tìm đến tôi, từ đó chúng ta có thể gỡ gạt được. Tôi hứa là sẽ chia đều cho anh. Cổ Kính nghe thấy thế thì mừng rỡ nói: Tôi đâu dám không nghe lời của anh. Ngay lập tức hắn dẫn một số người đến nhà của Vương thị gây gỗ. Vương thị cuốn lên phải tìm đến Tử Vân để nhờ phân xử. Sau đó Vương thị đành phải bán hết bàn ghế đồ đạc để hoàn trả, chỉ có lần ấy mà tốn hơn 10 lạng bạc. Vương thị ngày càng uất ức, không ăn uống được, chưa đầy một tháng thì đổ bệnh. Đến lúc lâm chung, bà ta nghiến răng oán hận Tử Vân. Bà nói: Nếu không có cái thằng khốn nạn ấy thì nhà ta lại sao đến nỗi này. Bà kêu lên một tiếng, máu ọc ra hàng chậu rồi tắt thở. Từng có bài thơ than tiếc Vương thị: Con vào ngục tối, dâu mất tích, ân ái đâu ngờ thành nghiệp oan. Nếu như khóa kính phòng xuân lại thì sao ngậm tuổi dưới suối vàng. Từ khi Triệu Tương mắc oan thấm thoát đã nửa năm, tuy mấy lần thẩm vấn song Phùng thị vẫn biệt vô âm tính, trở thành nghi án. Một hôm từ huyện đường về phòng giam, Triệu Tương gặp Chu Thanh Hà. Chu Thanh Hà là một người từng phụ trách kho lương thực của huyện, chỉ do một sơ suất nhỏ phải tống vào ngục. Là người nghĩa hiệp, vốn coi khinh tiền bạc, quý mến bạn bè. Ở nhà ngục mấy ngày, Chu Thanh Hà chuyện trò với Triệu Tương rất là tâm đầu ý hợp. Một hôm, Triệu Tương mời Chu Thanh Hà uống rượu. Thanh Hà hỏi cặn kẽ vì sao mà anh chịu tội. Triệu Tương liền kể hết mọi chuyện. Thanh Hà ngậm ngùi rồi nói: Anh bị oan mà không sao tự gỡ tội cho mình được, khiến tôi nghe mà nát ruột nát gan. Nói xong Thanh Hà cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, rồi lại hỏi: Có phải vợ anh họ Phùng, tên thường gọi là cô Bảy, cổ tay trái có một nốt ruồi hay không? Triệu Tương nước mắt rơi lã chả rồi nói: Vợ tôi đúng là con thứ bảy, tay trái có một nốt ruồi, mà sao anh lại biết? Chu Thanh Hà vội cầm lấy chai rượu, rót một chén đầy đưa cho Triệu Tương rồi nói: Thế thì đúng rồi, vợ anh vẫn còn sống, anh nhất định sẽ được tha, tôi chúc mừng cho anh. Triệu Tương mừng vui khôn xiết rồi nói: Anh biết vợ tôi còn sống thì xin anh chỉ giúp, đến chết tôi cũng không dám quên ơn. Tôi có một người bạn thân tên là Thẩm Cầu Trọng. Chu Thanh Hà nói: Sống ở huyện Thượng Hải cách thành 10 dặm, nơi ấy gọi là Trang Viên nhà họ Lý. Nửa tháng trước tôi tới đó được bạn khoản đãi nên ở mãi tới khuya. Bạn tôi bảo: Ở đây có một mỹ nhân, anh có muốn gặp hay không? Tôi hỏi người ấy đẹp như thế nào. Bạn tôi bảo: Người này không phải là hạng gái lầu xanh, mà là gái nhà lành họ Phùng tên Nhị Nương, chồng bị tạm giam, nay gửi thân ở Trang Viên Lý Tịnh Ngô. Nàng đang độ tuổi thanh xuân, sắc đẹp huynh thành. Cô ta đòi giá rất là cao, nếu không phải là bạn tương tri thì khó mà gặp được. Mới nghe nói thế, tôi cũng thấy xiêu lòng. Tối ấy, chúng tôi tới đó, thế rồi bạn tôi quay về, chỉ còn mình tôi ngủ lại. Đêm đến tôi thấy cô ấy cứ ngồi khóc, rồi nói rằng: "Thiếp họ Phùng, tên thường gọi là cô Bảy, chồng là Triệu Tư, lấy nhau vừa được một năm thì gặp tai họa, bị Tưởng Vân lừa đến đây, bức thiếp đi vào con đường này. Nếu chàng có thể báo tin được cho gia đình thiếp thì không bao giờ quên ơn. Tôi thường cô gặp chuyện không hay phải dấn thân vào vũng bùn, tôi lại hứa là sẽ giúp cho cô. Không ngờ sau khi về nhà, việc vận chuyển lương thực lại bận rộn, chưa dò hỏi ra, nay gặp anh trò chuyện, thấy sự việc lại khớp với nhau. Quả thật cô ấy đúng là vợ của anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ tôi ở đấy thì ta tính kế sau đây?" Triệu Tương hỏi. "Tôi sẽ viết đơn bẩm lên huyện cho anh." Chu Thanh Hà nói. "Sao sẽ nhờ cái thằng nhỏ Chu Hiếu nó làm chứng, dẫn bắt, chỉ thiếu người đưa lá đơn này trình lên quan huyện mà thôi." Đang bàn soạn thì Triệu Vân Sơn đến thăm. Triệu Vương nói hết cho bạn mình nghe. Triệu Vân Sơn vui mừng rồi nói: "Người đại trình đơn thì không khó, có thể giao cho Triệu Nguyên, cháu của tôi." Chu Thanh Hà lập tức viết đơn đưa cho Vân Sơn, lại viết một bức thơ dặn Kính Thừa. Ngay ngày hôm đó đem lệnh tới Thượng Hải. Lính Hầu đi hai ngày, chỉ dẫn người quản trang viên Lý Thái trở về. Tri huyện vặn hỏi tỉ mỉ, Lý Thái nói: "Ở trang viên của con không có Phùng Thị. Mấy tháng trước gia chủ Lý Xuân Nguyên chỉ có một kỹ nữ Tô Châu tên là Mã Nhị Nương. Cô ta ở được nửa tháng rồi đi rồi, con cũng không biết cô ta hiện ở nơi đâu. Thì có lệnh của ngài gọi. Gia chủ con có gửi một bức thơ dâng lên trên ngài, mời ngài đến chơi." Tri huyện tha Lý Thái về, Triệu Tường lại bị đánh 20 gậy. Người làm Chu Hiếu cũng bị đánh 10 gậy. Trở về nhà giam, Triệu Tường vô cùng đau khổ khóc rống lên. Chu Thanh Hà cũng cảm thấy buồn, chẳng nói năng gì. Hơn một tháng sau, Chu Thanh Hà được tha. Khi từ biệt Triệu Tương, Thanh Hà nói: "Chỉ trong vòng 5 ngày tôi phải quyết tìm cho ra sự thật, tôi sẽ báo cho anh." Đúng như đã nói, tới ngày thứ 6, Thanh Hà đến nhà ngục, mặt mày rạng rỡ nói với Triệu Tương rằng: "Vừa ra tù là tôi đến đó ngay, tôi dò hỏi và biết cô ấy đã thay đổi chỗ ở và cũng đã tìm thấy rồi. Tôi vừa gặp Triệu Vân Sơn, hẹn anh ấy sáng mai cùng nhau đi tố cáo. Tôi đến báo tin cho anh biết, nay chỉ chờ vợ anh đến sẽ đối chất minh oan." Triệu Tương nghe xong, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm gò má. "Rất cảm ơn anh đã nhiệt tình cứu giúp, tôi đâu dám quên ơn. Chỉ có điều biết kiếp của tôi là kiếp chó, phải dấn thân vào nơi tù tội. Chẳng may vẫn không tìm được vợ tôi tới đây, tôi không bao giờ dám phụ lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ bị đánh đến xương tan thịt nát mất." Chu Thanh Hà mặt tái đi rồi nói: "Lần này tôi sẽ tự làm chứng và dẫn đi bắt, nhất quyết sẽ không sai. Hơn nữa tôi rất ái ngại cho vợ chồng anh. Một người thì bị giam cầm, một người thì phải đi làm gái lầu xanh. Tôi đã không ngần ngại, đã bỏ công việc đi khắp nơi để tìm ra sự thật, mà anh lại không tin tưởng tôi ư?" Triệu Tương vội quỳ xuống rồi nói: "Được anh nhiệt tình giúp đỡ như thế, tôi thề sẽ làm chó ngựa để báo đền anh." Chu Thanh Hà ra khỏi nhà giam thì gặp Triệu Vân Sơn, họ cùng mời Đổng Cận Tuyền lên chùa Phổ Chiếu để bàn bạc viết đơn cáo trạng. Các bị cáo gồm 3 người chủ mưu là Tưởng Vân, Lý Thái, Chu Thuận, chủ nhà chứa chấp Phùng Thị, và 3 người liên đới là Phùng Bá Nguyên, Phùng Thị, Đổng Cận Tuyền là người láng giềng sẽ làm chứng. Triệu Nguyên vẫn là người đệ đơn như cũ. Chu Thanh Hà là người làm chứng dẫn đi bắt. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bắt được Phùng Thị, sau đó sẽ xét xử các phạm nhân. Chưa tới 10 ngày thì đã bắt được Phùng Thị. Ngay chiều hôm ấy, tri huyện mở cửa công đường giải tất cả phạm nhân đến. Trước mặt quan huyện gọi Phùng Thị đập bàn giận dữ rồi quát: Mày là tên dâm phụ, bỏ chồng trốn đi, cam lòng đi làm kỹ nữ. Lạc Triệu Tương phải vào tù, mày phải khai ra sự thật thì sẽ tránh được hình phạt. Bẩm quan lớn, Phùng thị nói, quả thật là quan cho con. Đêm ấy con bị chồng đánh đập tàn nhẫn, cùng quẩn con muốn nhảy xuống giếng cho chết đi. Nào ngờ vừa mở cửa sau đã thấy Tưởng Vân đứng ở bên tường nghe trộm. Thấy con ra, hắn bèn lôi con về nhà rồi nói rằng, có việc gì mà ghê gớm thế, đừng có nghĩ quẩn, hãy theo tôi sẽ đưa đến nhà một người thân thích. Nàng ở tạm đó mấy hôm, chờ tôi khuyên can chồng rồi nguôi giận sẽ quay về. Đúng lúc cùng đường, con buộc phải nghe theo lời của hắn. Ngay đêm ấy, hắn gọi chủ thuyền là Phương Minh cùng với vợ là Dương Thị đưa con đến huyện Thượng Hải. Sau rời khỏi thành xuống nông thôn, tới tá túc tại trang viên nhà họ Lý. Hôm sau Tưởng Vân đến trang viên, con muốn về nhưng hắn lại nói, chồng của cô đã bị tố cáo vì tội ngỗ ngược bất hiếu nên bị giam ở trong nhà tù, chờ ổn thỏa rồi mới về được. Sau đó gần nửa tháng, hắn cùng với một tên Tiền Tuyển tới nói với con rằng chồng cô bị trọng tội giam xuống ngục, không có tiền đút lót, nếu như được 50 lạng biếu cho quan thì có thể được tha. Tú tài họ Tiền là nhà giàu có, nếu chịu nghe lời tôi mà kết giao thì chồng cô sẽ được tha ngay, và cô cũng có thể được quay về. Lúc ấy con biết hắn lòng dạ xấu xa, con kêu khóc van xin nhưng hắn không nghe. Hắn lại mưu mô với Lý Thái, dùng gậy đánh con hết sức là tàn nhẫn, bức con phải chịu cảnh ô nhục. Đến nay đã mấy tháng, chúng nó thực hiện được mưu kế độc ác mà không cho con một đồng nào cả. Quả đúng như thế, cúi xin quan lớn hãy đèn trời soi xét. Vợ chồng lục đục là việc thường của con người, quan huyện hỏi, vì sao mà mi phải tìm đến cái chết? Hơn nữa, Tưởng Vân không liên quan gì, sao lại đứng sát tường mà nghe trộm? Mày hãy phải khai thật ra. Phùng thị lại khai rằng, từ khi Triệu Tương đi buôn xa, Tưởng Vân đã gian dâm với Vương thị, rồi lại bức mình hành dâm. Phùng thị khai rũ từ đầu tới cuối. Tri huyện bèn gọi Tưởng Vân đến cười khẩy rồi nói, mày đúng là cái thằng xỏ lá, đã gian dâm với mẹ con họ, còn thừa cơ dụ dỗ họ đi trốn, bức bách Phùng thị làm gái điếm. Mày là kẻ vô cùng độc ác, mày thật đáng tội chết. Nói xong tri huyện lại cho gọi Phùng Bá Nguyên rồi hỏi, người chưa rõ thật giả, sao lại đi tố cáo bừa bãi về tính mạng của con người? Người có biết vu cáo là tội nặng hay không? Theo luật là đáng phải ngồi tù. Xin quan đèn trời soi xét. Phùng Bá Nguyên cúi lại rồi nói, cha con không có điều tiếng gì cả, tất cả đều do Tưởng Vân đi báo tin và xúi dục con phải đi kiện. Quan huyện gọi Triệu Tương lại rồi nói, từ trước đến nay ngươi đã bị đánh bao nhiêu gậy? Con bị ông lớn ra ơn trừng phạt, bị đánh tất cả là 105 gậy. Đã thế thì ta cũng không đánh cái thằng xỏ lá độc ác này nhiều hơn, chỉ đánh nó 105 gậy bằng với Triệu Tương. Lúc ấy Tưởng Vân tự biết mình mắc trọng tội, chẳng còn lời nào để tự thanh minh cho mình. Tuy là dũng mãnh hơn người, nhưng vừa đánh được có 70 gậy thì đã lăn ra chết. Tri huyện lại gọi Triệu Tương hỏi, vợ ngươi vốn thân đã ô nhục, danh cũng đã nhút nhơ, anh có muốn đoạn tuyệt hay là muốn đoàn tụ? Nhà con đã khánh kiện, mẹ con thì qua đời. Triệu Tương nói, trước mắt thì không còn ai thân thích, thôi xin quan cho được đoàn tụ. Tri huyện sai đánh Lý Thái, Chu Thuận, Phùng Bá Nguyên mỗi người 10 gậy, định tội từng người. Rồi gọi Phùng thị đến nói, người là đồ dâm phụ, lẽ ra phải đánh 20 gậy, nhưng vì nể tình chồng ngươi, ta tha cho. Triệu Tương dẫn Phùng thị về, hàng xóm ai cũng đến an ủi. Khi nhắc đến Tưởng Vân, ai ai cũng nghiến răng nguyền rủa. Về sau Triệu Vân Sơn cho Triệu Tương vay 20 lạng bạc, mở một cửa hàng bán bánh mì. Phùng thị hối hận lầm lỗi trước đây, chịu thương chịu khó giúp chồng buôn bán. Chưa đầy 3 năm đã gom góp lại được mấy trăm lạng bạc để làm vốn. từng có thơ rằng: kết nghĩa ai ngờ thành nghiệp chứng, phòng the lã giả lệ tuôn rơi. Nếu trời không diệt phường gian ác, Ngọc Châu sao mất lại trở về. Vào một ngày mùa xuân, Triệu Tương đến Tô Châu mua hàng. Triệu Tương mời Chu Thanh Hà tới Hổ Khâu để du ngoạn. Chu Thanh Hà tuổi đã gần 40, song vẫn quen đi lại nơi ngõ liễu đường hoa, tiêu tiền như rác, ngao du khắp nơi. Lần này đến Hổ Khâu, Thanh Hà mời Triệu Tương đến một nhà chứa. Chủ lầu xanh tên là Chư Tú, trong tay mụ chỉ có hai chị em, một người gọi là Lai Hương, một người gọi là Vân Sảnh. Tối ấy hai người đã bỏ ra một lạng bạc để làm chủ. Bốn người cùng ngồi uống rượu cho tới sáng mới tan. Chu Thanh Hà đòi Vân Sảnh, Triệu Tương dắt Lai Hương về phòng riêng để mây mưa, thỏa cái nỗi hận lâu nay. Triệu Tương và Lai Hương ở với nhau trong ba ngày. Triệu Tương mua hàng chuẩn bị xong, nghĩ sáng hôm sau sẽ thoát khỏi cái cảnh này. Đêm ấy về khuya, sau khi mây mưa, Lai Hương khóc lóc nói với Triệu Tương rằng: chàng quê ở Tùng Giang, thiếp cũng là con gái nhà lành vùng đó. Thiếp rơi vào vũng bùn này đã 2 năm, lúc nào cũng muốn hoàn lương, nhưng khổ một nỗi không ai nương tựa. Nay may mắn được chăn gối cùng với chàng, được chàng ân ái, nếu như chàng cứu ra khỏi vũng bùn nhơ này, thiếp xin nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi cho chàng. Nàng thuộc con gái nhà lành, song vì sao lại đến nông nổi như thế này? Triệu Tương hỏi. Nếu như muốn chuộc nàng thì phải mất bao nhiêu tiền? Thiếp họ Dương, tên là Xảo Cô. Lai Hương đáp. Chồng thiếp là Tưởng Vân, phạm trọng tội, bị quan huyện đánh chết ngay tại huyện đường. Cha mẹ thiếp đều đã qua đời, tai họa ập đến, cái tên độc ác ấy tham lợi đã bán thiếp cho Chư Tú, một thương nhân ở An Huy, muốn chuộc thiếp, nhưng Chư Tú đòi tới 100 lạng, bởi thế mà không ra tay được. Nay thiếp đã góp được một nửa, nếu như chàng có được 50 lạng thì có thể đưa thiếp đi cùng. Lần này tuy tôi có 100 lạng thật, Triệu Tương nói, nhưng lỡ đã mua hàng hết rồi. Thôi nàng hãy đợi chừng hơn 1 tháng nữa, tôi sẽ tới đây để bàn với nàng. Lúc chia tay, Lai Hương dặn đi dặn lại Triệu Tương, mong rằng chàng sẽ tới cứu nàng, rồi nước mắt giàn giụa khóc nức nở. Thật là đáng thương tâm. Triệu Tương nghĩ thầm, đúng là trời báo ứng, quyết không sai hẹn. Về tới nhà, anh nói ngay chuyện với Phùng Thị. Phùng Thị cứ năn nỉ khuyên Triệu Tương thôi chuộc nàng về để làm thiếp. Sau đó Triệu Tương bàn với Chu Thanh Hà, Triệu Vân Sơn, họ vui mừng khuyên Triệu Tương nên chuộc nàng về. Hơn 1 tháng sau, Triệu Tương tới Tô Châu, bỏ ra hơn 60 lạng bạc để chuộc lại Xảo Cô. Từ đó Triệu Tương cùng Phùng Thị và Xảo Cô sống với nhau rất là hòa thuận. Mỗi khi nhắc đến Tưởng Vân, Xảo Cô vẫn còn oán hận. Về sau Phùng Thị sinh được 2 đứa con trai, Xảo Cô sinh được 1 đứa con gái. Tới nay vợ chồng họ vẫn sống bình yên.